Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804. Chương 804: Làm thiên tài chuyện nên làm. Tranh tài tiến hành đến thứ 31 phút đồng hồ. Paris dẫn đầu lấy được rồi vào bóng. Cái này vào bóng lại là Ibra đánh vào. Lúc này Nori tỉnh táo giải thích, vừa rồi Ibra vào bóng thật sự là quá đẹp, có thể dùng cái kia loại động tác lấy được vào bóng. Thật sự là quá khó khăn rồi. Lúc trước Ibra đã từng thả ra cuồng ngôn, nói trận đấu này muốn đánh vào MU 4 cái bóng. Khó nói hắn thật sẽ nghịch chuyển MU sao? Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi phút bù giờ thời gian. Hiệp 1 tranh tài sắp sẽ kết thúc rồi. Paris lần nữa thu được cơ hội tốt. Cruz kéo ngã rồi dẫn bóng đột phá Verratti. Cho rồi Paris một cái trước trận free kick. Cái này bóng khoảng cách MU fan hâm mộ 30m trái phải. Vị trí rất tốt. Paris đội bên trong có không ít free kick hảo thủ. Cái này bóng do ai đến chủ phạt đâu? Là Ibra. Ibra đứng ở bóng tiến. Chạy lấy đà, sút gôn, thẳng đến góc chết, bóng vào rồi. Ở hiệp 1 tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, Ibra đánh vào rồi chính mình trận đấu này thứ 2 hạt vào bóng. Paris đem điểm số thế yếu thu nhỏ đến rồi 2 quả bóng. 2-0, Paris nhìn thấy rồi lật bàn hy vọng. Hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi. Tiếp xuống MU sẽ làm ra dạng gì ứng đối cử động đâu? Là truy cầu vào bóng, vẫn là bầy thùng sát trận, tìm kiếm phòng thủ, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm. Kim Tiger là cuối cùng đi vào thay quần áo phòng, bất quá hắn ở thay quần áo phòng ngoài cửa, lại nghe được các cầu thủ đang kịch liệt thảo luận. Tony, cuối cùng cái kia bóng ngươi có thể đem Verratti phóng qua đến. Yên tâm, chúng ta ở phía sau có thể bảo vệ tốt hắn. Hơn nữa còn có căng tê ở, thật có lỗi. Cái kia bóng là ta có chút lỗ mãng. Cái kia không trách ngươi. Ngươi cũng là vì rồi trợ giúp phòng thủ. Mới ngoài ý muốn cho rồi Paris một cái free kick. Đội trưởng, ngươi nửa chàng sau tiếp tục gần sát Ibra. Không cần trở về thủ. Ta ở cấm khu bên trong tăng lớn phòng thủ diện tích. Sẽ không cho Cavani cùng Di Maria cơ hội. Di Maria bên này không có vấn đề. Nửa chàng sau ta hẳn là thích hợp giảm bớt kiến tạo biên độ. Không cho Di Maria có càng nhiều xuống nền cùng trong cắt cơ hội. Chúng ta nửa chàng sau nhất định phải tranh thủ vào bóng. Không chỉ có muốn lên cấp, hơn nữa còn muốn lấy được tranh tài thắng lợi. Nói không sai. Nghe được trong phòng thay quần áo các cầu thủ thảo luận. Kim Tiger ở ngoài cửa vui vẻ. Hiệp 1 mất đi 2 quả bóng. Lúc đầu Kim Tiger có chút phiền muộn. Nhưng là nghe được các cầu thủ dạng này tích cực thảo luận. Đồng thời còn đấu trí cao. Kim Tiger không được vừa lòng thỏa ý. Có dạng này một chi thắng thắng không kiêu. Bại không nản đội bóng. Chính mình còn có thể yêu cầu xa vời cái gì đâu. Kim Tiger đi vào thay quần áo phòng. Thay quần áo phòng đột nhiên an tĩnh lại rồi. Các cầu thủ nhìn lấy Kim Tiger mặt. Dự định từ Kim Tiger trên mặt tìm ra một chút thất vọng và bầu không khí biểu lộ. Nhưng là bọn họ không có. Lúc này Kim Tiger bình tĩnh như nước. Trên mặt thậm chí có một tia người thắng lợi tự tin. Mảy may không giống hiệp 1 đã hai bóng lạc hậu dáng vẻ. Kim Tiger nhìn lấy mọi người, sau đó hắng giọng một cái, chậm rãi nói, nửa chàng sau chiến thuật an bài, cứ dựa theo các ngươi mới vừa nói xử lý. Ô, các cầu thủ sững sờ, sau đó lập tức rõ ràng rồi Kim Tiger ý tứ, mọi người cười vang, mới vừa rồi còn không khí khẩn trương không còn sót lại chút gì. Kim Tiger lợi dụng giữa trận thời gian nghỉ ngơi, đối đội bóng bộ phận đấu pháp tiến hành rồi an bài. Ở một chút vị trí xử lý trên, Kim Tiger tôn trọng các cầu thủ ý nghĩ cùng ý kiến. Đối với một mực đội bóng tới nói, Nếu như trên trận cầu thủ có thể nghiêm khắc tuân theo huấn luyện viên chính ý nghĩ cùng chiến thuật an bài, vậy cái này chi đội bóng nhất định sẽ là một mực cường đội. Mà trên trận cầu thủ nếu như có thể có chính mình lâm tràng phát huy, ở một chút bóng xử lý trên có thể xuất hiện đột nhiên thông suốt thiên tài ý nghĩ. Như vậy chi này đội bóng liền tuyệt đối là một mực đỉnh cấp cường đội rồi. Cũng tỉ như Paris Ibra, hắn thường xuyên sẽ làm ra cử động khác thường, trợ giúp đội bóng lấy được vào bóng. Lại tỉ như Barca Messi, Xavi, Iniesta chờ cầu thủ, bọn họ ở Barca tranh tài bên trong, cũng sẽ đột nhiên xuất kỳ bất ý, chế tạo ra một chút đặc thù tiến công xáo lộ cùng vào bóng cơ hội. Mà C, do chủ nghĩa anh hùng cá nhân cũng là Real có thể lấy được thắng lợi một lớn lợi khí. Đã có thể cam đoan đội bóng chỉnh thể chiến thuật, lại có thể cam đoan đội bóng bên trong ngôi sao bóng đá hàng đầu có thể phát huy cá nhân ưu thế, từ đó kích hoạt cả chi đội bóng. Đây mới là một cái đỉnh cấp huấn luyện viên chính việc. Liền lấy cái này trận đấu mùa giải Man City tới nói, ở một chút đặc thù tranh tài bên trong, Guardiola để Pogba đi đánh tiền vệ phòng ngự vị trí, nhưng là Pogba trời sinh không ưa thích phòng thủ, đối với chiến thuật canh người càng là không thích hợp, mà quá nhiều phòng thủ cũng sẽ làm hao mòn hắn tiến công thiên phú. Bởi vậy tại trải qua rồi cân nhắc về sau, Guardiola cuối cùng đem Pogba đặt ở tiến công hạch tâm vị trí bên trên, cho hắn đầy đủ tự do, để hắn thi triển tài hoa. Phòng thủ gặp phải khó khăn, có Fernando Luis Rosa cùng Yaya Toure, tiến công bị ngăn trở có Silva, Sterling bọn người giúp vội vàng hấp dẫn binh lực, cho nên Pogba mới có thể ở Man City tiến công hệ thống bên trong như cá gặp nước. Đối với cái khác là như thế này, đối với MU cũng là như thế. Mà Kim Tiger làm vì một tên đỉnh cấp chủ soái, nếu như tốt hơn sử dụng kiểu thiên tài cầu thủ, cũng là hắn nhất định phải làm cho tốt sự tình. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger đối Griezmann cùng Salah xách ra rồi chính mình yêu cầu. Các ngươi nửa chàng sau không cần câu nệ với mình vị trí, có thể căn cứ trên trận tình thế tự do giao nhau đổi vị, hướng trung lộ tới gần hoặc là kéo biên. Lewandowski, hiệp một ngươi là đối thủ trọng điểm chăm chăm phòng đối tượng. Xem ra ngươi 8 phút 5 bóng ghi chép, triệt để dọa sợ Paris người. Nửa chặng sau ta cần muốn ngươi đối đội bóng làm ra càng nhiều cống hiến. Lợi dụng Paris đối ngươi chăm chăm phòng, cho Griezmann cùng Salah làm nhiều bóng, cho bọn hắn sáng tạo vào bóng cơ hội. Nhiều một chút nở hoa. Lấy được rồi Kim Tiger chỉ thị, mấy tên cầu thủ tất cả đều gật đầu đồng ý, mà Griezmann cùng Salah càng là hết sức cao hứng. Bọn họ thu được càng nhiều tự do không gian, xem ra hiệp 2 trận đấu nhất định sẽ càng thú vị. Hai bên cầu thủ một lần nữa về tới trên trận, hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, hai đội bóng không có làm ra bất luận cái gì thay người điều chỉnh. Xem ra hai bên huấn luyện viên chính là muốn duy trì hơn nửa hiệp tình thế. Nhưng là đối với MU tới nói, bọn họ không vào đi thay người điều chỉnh, đội bóng có thể thay đổi hơn nửa hiệp bất lợi cục diện sao? Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hiệp 2 trận đấu MU dẫn đầu mở bóng. Bọn họ lập tức đối Paris khởi xướng rồi mãnh liệt tiến công. Gruyère ở giữa sân khống chế bóng. Paris hai tên cầu thủ đều đoạn không xuống dưới chân hắn bóng ra. Gruyère đang đợi đồng đội chạy vị. Hắn đột nhiên chọc bóng qua người, lập tức đột phá giữa trận. Paris cầu thủ không nghĩ tới Gruyère thế mà lại lớn mật ép lên. De Bruyne đã trước cắm rồi, mà căng tê vậy ở Cruz bên người bảo hộ. Nếu như bóng ra bị gãy mất, tin tưởng Cruz nhất định sẽ dẫn đầu ra chân phản đoạt. MU khó nói biết mở trận liền lấy được vào bóng sao.